Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3561, chương 3561, cảm thấy có. Cái kia liền có, thấy như vậy một màn, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười rộ lên, hắn chắc là ngộ, nhớ tới trên hai thế ký ức, một ngày hắn có thể nhớ lên, tam thế trọng điệp. Hắn tuyệt đối có thể lần nữa bước ra một bước, sấm sét gào thét ở hư không bên trong, tựu như cùng cuồng long giống giận, mưa to bàng bạc, không ngừng vuốt đại địa, rơi vào nam tử thân lên, lại rất quỷ dị xuyên thấu qua Diệp Lăng, phảng phất Diệp Lăng chỉ là một đoàn vũ khí tựa như. Nguyên lai như đây, nguyên lai như này a. Sau một khắc, nam tử đột nhiên dương thiên, tùy ý giọt mưa phát ở gò má của hắn lên, hắn điên cuồng giống giận, thân trên càng là nhẹ nhàng rời đi ra từng đạo phảng phất kiềm nén đã lâu kiếm quang. Những thứ này kiếm quang tung bay, nam tử khí tức trong người phát sinh biến hóa, đơn giản là long trời lở đất một dạng, chỉ là trong nháy mắt, hắn có lực lượng, tối thiểu mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, cửu trọng thiên tôn. Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể hắn lực lượng đến cửu trọng thiên tôn đỉnh phong, hơn nữa hắn kiếm tâm cảnh cũng đã tới một cái đỉnh phong chi cảnh, nhưng là khoảng cách kiếm hồn lại còn có một tia, mà cái này một tia cũng là vô số người cả đời này đều không pháp đạp phá cảnh giới. Nam tử rất bình tĩnh xoay người hướng Diệp Lăng cung kính khom lưng cúc cung, cảm ơn ngươi. Rất cung kính, rất thành khẩn, Diệp Lăng tắc thì là gật đầu, chậm rãi đi tới trước mặt của hắn. Mưa qua, thiên tình, đột nhiên, nam tử ngẩng đầu, nhàn nhạt nói như thế bốn chữ. Trong hư không cái kia sấm sét cùng mưa to. Trong một sát na biến mất, thay vào đó là xanh thảm thiên không, cùng liệt nhật nắng gắt, bạch vân phiêu phiêu, đời này ta có lực lượng cường đại, nhưng là tâm tình lại cùng lúc trước so ra, kém thực sự quá xa, không có không cam, rất yếu ớt a. Nam tử đột nhiên nở nụ cười khổ, lắc đầu nói đạo, dứt lời, nam tử quay đầu phiết liếc mắt thiên môn, chỗ đó chịu tải hắn quá nhiều thống khổ và không cam, cũng là hắn tam thế duy nhất mục tiêu, nói thật, nam tử cái này tam thế, thành cũng thiên môn, bại cũng thiên môn, hắn tam sinh mục tiêu, chính là đạp phá thiên môn, mà sau thành tựu cái kia tiêu giao thiên địa cảnh, nhưng là hắn cái này rồi lại ở trước cổng trời, gần trong gang tấc, không thể được, rất bình thường, nếu là người sinh không có một ít khúc chiết nhấp nhô, vậy cũng đàm luận không được trên đặc sắc, hơn nữa. Một đường thuận lợi, đến nhất sau chính ngươi đều sẽ phát hiện không có gì có thể kỷ niệm. Còn không bằng nhấp nhô bụi gai, tối thiểu có nhiệt huyết, có hồi ước. Diệp Lăng lắc đầu, nói rất là nghiêm túc đạo. Hắn một đường tung hoành, đi tới hiện tại loại tình trạng này, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Dù cho bái sư Tề Thiên Nhân, bái sư Hôi Bạch Song Lão, bái sư Bắc Cảnh Chi Vương về sau, hắn cũng gặp cảnh như nhau cửu tử nhất sinh, nhưng là hết lần này tới lần khác những kinh nghiệm này mới sớm hiện nay Diệp Lăng, làm cho hắn thực sự trở thành danh chấn tinh không nhân vật đáng sợ, ảnh hưởng nhất phương, cho nên nhấp nhô cùng bụi gai cũng không phải là cái gì chuyện xấu, tối thiểu nó có thể ma luyện một cái người. Ngươi nói đúng, những thứ này ta đều biết, trên hai thế đang làm ma, cho nên trong lòng ta có tuyệt vọng, hiện nay giác tỉnh, đương nhiên sẽ không còn muốn những chuyện khác tình, cái này thiên môn, ta được phá. Nam tử hít sâu một hơi, hướng Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói, đạo hữu, theo ta xuống núi lịch lãm. Đột nhiên, nam tử hướng Diệp Lăng nói như thế câu, có thể... vừa vặn ở chỗ này vô sự, vậy thì bồi ngươi đi ra ngoài, cũng tránh hảo chỉ điểm một chút ngươi kiếm pháp, nhìn có khả năng hay không tiến thêm một bước. Diệp Lăng thoáng suy nghĩ xuống, gật gật đầu nói, ở lại chỗ này. Hắn cảm thấy vẫn là theo nam tử đi ra ngoài tương đối khá. Diệp Lăng rất tin tưởng nơi đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Tổn thương không được hắn. Hơn nữa hắn hiện tại cũng ra không được. Còn không bằng theo, chỉ điểm hạ cái này ra hỏa. Dù sao hắn cũng xem nam tử này tam thế. Tốt xấu cũng có chút cảm tình. Nam tử nghe được Diệp Lăng trả lời, hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ như thế thẳng thắn, vốn cảm thấy được thế nào cũng tốt hào hào suy nghĩ. Vậy đa tạ, nam tử ôm quyền, lần nữa hướng Diệp Lăng gập cong. Lả tả, hai người thân ảnh biến mất ở trước cổng trời. Đi xuống chân núi, mịt mờ sơn hà gian, trường hà cuồn cuộn, dãy núi đứng vững, có đỉnh cấp đạo môn san sát, cũng có vô số thương sinh. Chỉ vì mình thân gia tính mệnh mà liều mạng khiến thế gian này đồng dạng quá hiện thực thái thương bạch. Theo nam tử vượt qua sơn hà biển rộng, cũng đi qua người đông nghìn nghịt, gặp qua người lừa ta gạt, cũng đã gặp nhỏ yếu thương cảm, thiên địa bạc phơ. Diệp Lăng chính mình cũng không biết qua một số năm, hắn cảm thấy hoặc là nhất chớp mắt, hoặc là chính là mấy trăm năm, nghìn năm, thậm chí là vạn năm. Chứng kiến nam tử có chút tỉnh ngộ, hai người sẽ ở đêm mưa phía dưới ngồi xếp bằng ở bao la thảo nguyên bên trên vui sướng trò chuyện thiên uống rượu, nói bất diệt nhạc hồ, cũng sẽ ngồi ở hoang mạc bên trên phất tay chém vỡ nhất đầu hung tàn yêu thú, mà sau trắng đêm cuồng đàm luận. Lần lượt Diệp Lăng cùng nam tử trải qua sinh tử, cũng lần lượt nhìn nam tử đột phá tỉnh ngộ, nhắm thẳng vào kiếm tâm đại viên mãn, cũng không biết là cái nào một thiên. Nam tử hung hãn đột phá, mượn một đạo cơ duyên, trực tiếp bước vào kiếm tâm đại viên mãn chi cảnh, đạt được hắn cho là đỉnh phong. Vì vậy, hai người hướng thiên môn chạy đi. Diệp Lăng, kiếm tâm bên trên có còn hay không? Nam tử rất nghi ngờ hỏi. Theo đạo lý, kiếm tâm đại viên mãn đã là kiếm đạo đỉnh phong. Hắn chưa từng nghe nói bên trên còn nữa, cũng không cảm giác được có bất kỳ đột phá. Nhưng là, hắn lại cảm thấy phía trên hẳn còn có. Bởi vì Diệp Lăng nhãn giới cao hơn hắn rất nhiều. Theo liền một câu nói, dĩ nhiên có thể để cho hắn cảm thụ thâm hậu. Người cảm thấy có, chính là có. Cảm thấy không có liền không có. Diệp Lăng nhìn nam tử, từ tốn nói, kiếm hồn cảnh, bình thường người căn bản không thể nào hiểu được. Dù cho Diệp Lăng cũng là ở cơ duyên xảo hợp bên dưới đột phá. Nếu như lại để cho hắn đột phá một lần, hắn thật đúng là không nhất định có thể đột phá. Cho nên, kiếm hồn cảnh quá mức huyền diệu, làm cho Diệp Lăng nói, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như ta cảm thấy có, nam tử hít sâu một hơi, nói lần nữa. Diệp Lăng gật đầu, cái kia liền có, danh kiếm hồn cảnh. Sau một khắc, Diệp Lăng từ tốn nói, kiếm hồn. Nam tử nghe đến đó, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, trong tròng mắt thần quang tràn ngập, không đủ ngay lập tức về sau. Nam tử gật đầu, ngang thủ hướng phía trước đi tới. Diệp Lăng phát hiện nam tử tinh thần khí có vẻ như có chút không giống, lại có truy cầu. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Trước cổng trời vẫn là mịt mờ sương trắng lượn lờ, phun trào ra thần quang bảy màu. Diệp Lăng đứng ở một bên, nhìn trước mặt nam tử rút kiếm hướng phía trước đi tới. Đa tạ. Đột nhiên nam tử xoay người, hướng Diệp Lăng cung kính cúc cung, mà sau hắn con người khẽ híp một cái, trường kiếm trong tay trực tiếp bộc phát ra vạn trượng kiếm quang, xông thẳng lên trời. Táp, kiếm ngân vang như rồng, rung động ở bên trong trời đất. Một kiếm, phá thiên môn, giết, rầm rầm rầm, vô cùng đơn giản một kiếm tuôn ra. lại tuôn ra thiên địa tịch diệt ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.